Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, kiên từ không chịu. Chương 542, kiên từ không chịu, đổi đổi. Thật thay đổi, tiên minh ngọc nhưỡng bên trong thật có thất tinh thảo. Phó Vân Kính hơi quá đáng, vậy mà như vậy nói xấu Ngũ Huyền. Người này thật không biết xấu hổ. Theo một chút bột màu trắng để vào một chén tiên minh ngọc nhưỡng trong. Nguyên bản trong suốt rượu, rất nhanh thì biến thành màu tím nhạt. Lần này, rốt cuộc là ai sớm làm dối. Nhất thanh nhị sở, không ít người đều có loại bị trêu đùa cảm giác. Trong lúc nhất thời trở nên oán giận đứng lên, mắng chửi Phó Vân Kính vô sỉ. Người này rõ ràng chính là đỏ mắt Ngũ Huyền chế riêng cho ra so với hắn rất tốt tiên minh ngọc nhưỡng. Mới nói xấu, cái gì cải tiến phương thuốc, căn bản là mò mẩm đạm. Còn đứng ở nơi đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn lão phu mời đi ra ngoài. Cút, Thất Hải lạnh lùng nói, nếu như hôm nay không phải là Diệp Viễn phụ mẫu ngày vui. Thất Hải không thể sẽ xuất thủ đả thương người. Người này vậy mà làm cho bản thân vừa mới thập phần khó chịu. Nếu như không phải là Diệp Viễn bày mưu đặt kế hắn như thế nào phá cục, hôm nay thật đúng là tiến thối lưỡng nan. Thất Hải tuy rằng thập phần đi theo, thế nhưng cái này không có nghĩa là ai cũng có thể trúng tên hắn uy nghiêm. Phó Vân Kính thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng ở Thất Hải trước mặt cũng không đủ xem. Cũng không có tư cách cùng hắn gọi bàn. Bị một người như vậy khiến cho tiến thối lưỡng nan, Thất Hải trong lòng căm tức có thể tưởng tượng được. Lời nói dối bị bóc trần, Phó Vân Kính tự nhiên không mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Kỳ thực hắn hôm nay đã phạm vào nhiều người tức giận, sau đó sợ rằng ngay cả cái này Vô Phương Thành đều không có biện pháp ở lại. Phó Vân Kính hung hăng trừng mắt một cái Diệp Viễn, hừ lạnh nói, đi thì đi, lão phu hôm nay nhận tài liệu. Tiểu tử, chúng ta đi coi, ta Phó Vân Kính từ hôm nay trở đi, chính thức thoát ly Vô Phương Thành. Buông vài câu ngoan thoại, Phó Vân Kính tay áo vung, cũng như chạy trốn đoạt môn đi. Nhìn thấy một màn này, Thất Hải sắc mặt hơi trầm xuống. Đối với Ninh Nhất Hiền đạo, phái người nhìn chằm chằm cái này lão tiểu tử, hôm nay không thích hợp gây chiến, đối qua hôm nay, cho ta hào hào thu thập hắn. Là, Hải lão, Ninh Nhất Hiền vừa mới cũng bị Phó Vân Kính đùa bỡn một tèo. Còn tưởng rằng Ngũ Huyền thật trộm phương thuốc, muốn nói thu thập Phó Vân Kính, hắn 100 không ý kiến, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Phó Vân Kính chỉ là Vô Phương Thành một người trong tán tu đan hoàng. Tuy rằng thực lực thượng khả, thế nhưng cũng không có bao nhiêu bối cảnh. Trước đây hắn dựa vào tiên minh ngọc nhưỡng, ở Vô Phương Thành cao tầng trung vẫn là rất có chút địa vị. Thế nhưng hôm nay hắn cử động, thực tại đắc tội không ít người. Đại gia đối với hắn tự nhiên cũng không có cảm tình gì. Được rồi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Chớ vì như vậy một cái con dẹp phá hủy đại gia hăng hái. Rượu ngon món ngon phía trước, đại gia vẫn là thỏa thích phẩm thường đi. Thất Hải thản nhiên nói, cái này vừa đề tỉnh, đại gia cũng đều qua tương lai. Hôm nay thế nhưng có miễn phí tiên minh ngọc nhưỡng phẩm thường. Qua thôn này đã có thể không cái tiệm này. Ngũ Huyền hôm nay mang đến tiên minh ngọc nhưỡng tuy nhiều, thế nhưng nhiều người như vậy một phần, kỳ thực cũng liền không bao nhiêu. Sở dĩ những người này càng uống càng là quý trọng, càng uống càng là vị. Ở đây nhân có một chút là uống qua Phó Vân Kính tiên minh ngọc nhưỡng, hôm nay rượu này uống cũng so với hắn càng hương. Không bao lâu, Nhâm Dục Kiệt đi vào đại điện, cất cao giọng nói, ngày tốt giờ lành đã đến, cho mời thành chủ đại nhân. Nhâm Tinh Thuần chậm rãi đi ra, thi nhiên đi tới tối thượng vị trí đầu não trí ngồi xuống. Cho mời tân lang tân nương, một thân hồng bào, Tân Lang Quan, Diệp Hàng, nắm một thân mũ phượng khăn quàng vai Nhâm Hồng Lăng cũng đi ra. Kế tiếp chính là Bái Thiên Địa, Diệp Viễn tại hạ mặt nhìn vẻ mặt hạnh phúc phụ mẫu. Trong lòng cũng là tràn đầy một dòng nước ấm. Kỳ thực mẫu thân trong lòng vẫn là quải niệm trước hắn cái này bất thông tình lý phụ thân. Điểm này Diệp Viễn hai đời làm người, trong lòng tự nhiên rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không cho Nhâm Tinh Thuần cơ hội. Có Nhâm Tinh Thuần cái này chỗ dựa vững chắc, Diệp Viễn sau đó đi ra ngoài trở thành, có thể triệt để yên tâm lại, còn dư lại sự tình, chính là đối phó cuồng phong giới xâm lấn. Diệp Viễn luôn luôn thấy cuồng phong giới xâm lấn có cái gì không đúng địa phương. Có thể luôn luôn không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Loại này thoát ly nắm trong tay cảm giác, để hắn thập phần khó chịu. Thế nhưng loại chuyện này trừ phi Triệu Thiên giận chính mồm tự nói với mình, bằng không căn bản hết cách biết được. Hôm nay cũng chỉ tạm biệt từng bước xem từng bước. Hiện tại tối trọng yếu vẫn là mau chóng đề thăng thực lực của chính mình. Như vậy đối mặt cuồng phong giới những cường giả kia, hắn mới có sức tự vệ. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ viễn siêu cùng giai võ giả, thế nhưng ở chân chính chiến tranh trước mặt, vẫn như cũ là không thể một kích. Sở dĩ Diệp Viễn đối với lần này Hạo Thiên Tháp truyền thừa, vẫn là ôm không nhỏ kỳ vọng. Nghi thức xong tất, Nhâm Tinh Thuần bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị cổ động, Nhâm Mỗ vô cùng cảm kích. Thừa dịp hôm nay cái này ngày vui, Nhâm Mỗ còn có một cái sự tình tuyên bố. Nhâm Tinh Thuần dừng một chút, nhìn thoáng qua Diệp Viễn, nói rằng, lão phu trước kia là một món chuyện sai lầm. Chuyện này đại gia đã đều biết, lão phu ta cũng không gạt đại gia. Hôm nay ta có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tất cả đều là bái ta đây ngoại tôn ban tặng. Sở dĩ hôm nay, ta muốn lập Diệp Viễn vi Vô Phương Thành thiếu chủ, chẳng biết đại gia ý như thế nào. Vô Phương Thành mặc dù là phủ thành chủ định đoạt, thế nhưng Nhâm gia cũng không phải là cố định thành chủ. Trước kia Tào gia chiếm đoạt thời gian rất lâu thành chủ vị trí, lại bị Nhâm Tinh Thuần trở thành. Sở dĩ nhưng Tinh Thuần muốn lập thiếu chủ, vẫn là cần đi qua đại gia tán thành. Diệp Viễn vô luận thiên phú thực lực, sợ rằng không ai dám nói một cái chữ không. Diệp Viễn đảm đương cái này thiếu chủ, tự nhiên cũng là thực tới danh về. Diệp Viễn thiếu niên anh hùng, tự nhiên có thể làm cái này đại mặc cho. Ta không có ý kiến, thành chủ đại nhân ngài định đoạt. Tào Mỗ đại biểu Tào gia kiên quyết ủng hộ Diệp Viễn thiếu chủ. Nhâm Tinh Thuần lời vừa nói ra, mọi người đều hưởng ứng. Nhìn thấy một màn này, Nhâm Tinh Thuần cũng là khẽ gật đầu. Đối với Diệp Viễn đạo, Diệp Viễn, từ giờ trở đi, ngươi chính là, chậm đã. Diệp Viễn thân thủ cắt đứt Nhâm Tinh Thuần nói, nói rằng, cái này thiếu chủ, ta không có hứng thú. Nhâm Tinh Thuần mặt tối sầm, tiểu tử này cũng quá không hơn đạo đi. Vô Phương Thành thiếu chủ, thế nhưng cùng ba tông thủ tịch đệ tử đồng nhất cái cấp bậc tồn tại, đã là vô biên giới địa vị tối cao trẻ tuổi. Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt, lẽ nào tiểu tử này còn ghi hận trong lòng, muốn làm chúng cho mình xấu xí? Hắn lại làm sao biết? Diệp Viễn đâu có thể coi trọng một cái nho nhỏ Vô Phương Thành thiếu chủ. Ở đây nhân trong, chỉ sợ cũng liền Thất Hải có thể hơi chút lý giải một cái Diệp Viễn ý nghĩ. Nhưng mặc dù là hắn, cũng vô pháp lý giải Diệp Viễn nhãn giới cao bao nhiêu. Không chỉ, mà còn là ta, Nhâm Đông tiểu tử kia ta cũng vậy muốn dẫn đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, lời vừa nói ra, chúng đều là ồ lên. Tiểu tử này bản thân không tiếp thành chủ vị trí còn chưa tính, thậm chí ngay cả Nhâm Tinh Thuần đắc ý nhất tôn tử cũng không cho phép làm thành chủ. Giá hạ tử, thật đúng là chơi lớn. Diệp Viễn, lão phu đã hạ tội mình chiếu, cái này ý vị như thế nào ngươi hẳn là minh bạch. lẽ nào ngươi phải làm trước nhiều người như vậy mặt, bị hủy ta Nhâm ra thời gian tới sao? Giang Sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Diệp Viễn trước mặt mọi người vẽ mặt, hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.